tất cả vẫn được tiến hành như khi bố tôi còn sống. Clemenza lắc lắc cái đầu trâu to tướng. Mái tóc lão đã bạc nhiều, cái mặt sệ mỡ của lão coi bộ kém vui. Này Mike, tụi Bazzini Tattaglia sắp đập mình tơi tả rồi đó. Đánh được thì đánh, nếu không thì xếp giáp đi. Tất cả đều nhận thấy, ngôn ngữ của lão không có vẻ gì coi Michel là một ông trùm cả. Michel vẫn từ tốn. Cứ để coi sao đã. Cứ để tụi nó xâm phạm hòa bình trước đi. Còn lão Testio thì nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng đã làm rồi đấy, Banker. Sáng nay chúng đã mở hai tổ đề ở khu Brooklyn. Tao được tin từ tay đại úy bảo kê khu vực của tao á. Một tháng nữa thôi, chắc tao không còn chỗ để treo cái mũ trên toàn đất Brooklyn quá. Michel trầm ngâm ngó lão. Chú có làm gì chưa? Testio lắc đầu. Không. Tao không muốn gây khó cho mày. Michel gật. Tốt. Ráng bình tĩnh. Đó là điều tôi muốn nói cùng tất cả. Cứ bình tĩnh. Không phản ứng với bất kỳ khiêu khích nào. Hãy cho tôi vài tuần nữa để thu xếp. Để quyết định xem gió chuyển hướng nào. Thưa các vị, lúc đó tôi sẽ làm tất cả các vị hài lòng và sẽ có một buổi họp chung cuộc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nó làm lơ như không thấy vẻ ngơ ngác ngạc nhiên của mọi người. Thằng Neri đứng lên tiễn khách. Thình lình Michel bảo Hegen, anh Tom, ở lại một chút nữa đã. Hegen tới bên cửa sổ nhìn ra, thấy thằng Neri đang lùa hai ông Caporizzi, thằng Carlo và thằng Lampon ra khỏi cổng như là lùa bầy cừu vậy. Rồi nó quay lại hỏi Michel. Mày nối kết những đường dây của mấy tay chính khách về mày chưa? Michel lắc đầu. Chưa hết. Ấy là có bố giúp một tay đấy. Chắc là phải 4 tháng nữa. Nhưng mà tôi đã nắm được tất cả đám chánh án và một số nhân vật quan trọng trong quốc hội. Còn mấy tay đảng phái lớn ở New York này thì không có vấn đề gì. Nhà Corleone mạnh hơn chúng nó tưởng nhiều. Bây giờ thì anh đoán ra mọi chuyện rồi chứ. Nó cười cười hỏi Hegen. Hegen gật. Cũng chẳng khó gì, chỉ trừ cái vụ mày gạt tao ra ngoài thôi. Phải dùng cái đầu Sicily mới đoán ra. Michel cười ha ha. Ông già đã bảo là thế nào rồi anh cũng đoán ra mà. Nhưng đã đến lúc tôi cần anh giúp rồi đó. Ít nhất là 2 tuần. Tốt nhất là anh phone về cho chị ấy. Hay là anh có việc ở đây chừng vài tuần. Hegen khoái chí hỏi. Này, nhưng sao mày biết chúng nó sẽ chơi mày? Michel thở dài. Bố dạy đấy. Bố bảo Bazzini sẽ gài tôi qua một thằng đủ thân cận với tôi để tôi không thể nghi ngờ được. Hegen cười. Nhưng tao chẳng hạn à? Michel cũng cười. Anh là dân Ái Nhĩ Lan đời nào tụi nó tin. Hegen cãi. Tao là dân Mỹ gốc Đức. Michel bảo. Với chúng thì Ái Nhĩ Lan tuốt tuần tuột. Chúng không xài anh. Cũng không thèm thằng Neri. Vì thằng Neri gớm cớm mà. Nó là gốc cớm đấy. Anh và nó cộng lại thì lại quá gần quá thân tôi. Chúng không dám liều thế đâu. Thằng Rock Lampone lại không đủ thân cận để làm cho tôi tin. Không, chỉ còn lại Clemenza và Testio hay Carlo Rizzi. Hegen nói nhỏ. Này, tao cá là thằng Carlo đấy. Để coi, chẳng lâu đâu mà anh, Michel nói. Sáng hôm sau, đang ăn điểm tâm với Hegen, Michel có điện thoại gọi tới. Và khi nó trở lại bàn ăn thì nó cười lớn nói với Hegen. Xong, một tuần nữa, tôi sẽ gặp thằng Parisi. Vì ông già mất rồi, chúng muốn mở một cuộc hòa đàm khác. Hegen lặng lẽ hỏi. Ai gọi cho mày vậy? Ai móc ngoặc vụ này? Cả hai đều biết kẻ nào trong nhà Corleone đứng ra thu xếp vụ này thì chính kẻ đó là phản bội. Michel buồn bã mỉm cười. Testio. Hai người lặng lẽ ăn nốt phần điểm tâm. Khi đang uống cà phê, Hagan mới lên tiếng nổi. Thà là cái thằng Carlo, hay quá lắm là chú Clemenza. Làm sao người ta dám ngờ là chú Testio? Chú là tay cự phách mà. Bichan bảo. Nhưng ông ấy thông minh nhất, làm điều mà chú ấy cho là khôn ngoan. Ông ấy bán đứng tôi cho phe Bazzini để thừa hưởng quyền lợi của nhà Corleone. Ông gắn bó với tôi để xử đẹp tôi. Ông đoán là tôi không thắng nổi. Im lặng một lúc, Hagen nghi ngờ hỏi. Ông ấy có tính đúng phần nào không? Michel rùn vai. Có vẻ bết thật đấy. Chỉ có bố tôi là người duy nhất hiểu rằng quyền lực và sự kết cấu với chính quyền có sức mạnh gấp 10 đội quân có súng. Tôi nghĩ hiện nay đã nắm được hầu hết những mối có thế lực trong chính quyền của bố trước đây. Tôi phải làm chúng công nhận tôi là ông trùm. Nhưng vẫn buồn vì chuyện chú Testio quá. Hagen hỏi. Thế mày đồng ý gặp Bazzini rồi? Phải, một tuần nữa, trên lãnh địa của Testio để tôi được an toàn. Nó phá lên cười cay đắng. Hagen nhắc. Tuy nhiên, mày phải cẩn trọng đó, kể cả trước ngày gặp nó. Lần đầu tiên Michel tỏ ra lạnh lùng với Hagen. Tôi không cần đến một cố vấn ban một lời khuyên kiểu đó đâu nha. Tuần lễ trước khi có cuộc họp với phe Bazzini, Michel đã cho Hagen thấy nó thận trọng đến mức nào. Nó không hề bước chân ra khỏi nhà và không hề tiếp ai mà không có Neri đứng bảo vệ sát bên. Chỉ có một chuyện gây phiền phức cho Michel, đó là chuyện thằng con đầu lòng của Cornier chịu phép thêm sức. Cay xin Michel làm cha đỡ đầu cho thằng bé, nhưng nó từ chối. Cô năn nỉ. Em đâu có ai xin xỏ anh điều gì. Xin anh vì em mà nhận lời làm bố già con chúng nó. Đây là điều hệ trọng mà cả hai vợ chồng nó mong muốn mà. Em xin anh đấy, anh Mike. Cô biết Michel rất ghét trò ỉ eo năn nỉ và đoán là nó sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng thật là ngạc nhiên, Michel gật đầu bảo. Thôi được, nhưng tôi không ra khỏi nhà được đâu. Bảo chúng nó tổ chức ở đây đi. Mời cha lại làm phép thêm sức cho thằng bé. Tốn kém bao nhiêu tôi trả. Nếu có khó khăn gì bên nhà thờ thì nhờ anh Tom lo cho. Vậy là, trước hôm gặp gỡ nhà Bazzini, Michel làm cha đỡ đầu cho con trai của Cornier và Carlo. Nó làm quà cho thằng con đỡ đầu một món đắt giá, một đồng hồ vàng. Thằng Carlo mở bữa tiệc nho nhỏ tại nhà, mời mấy ông là cánh tay đắc lực, Hagen, Lampone, tất nhiên là phải có mặt bà ngoại. Còn Cornier bừng như hóa rồ lên, suốt buổi tối cứ ôm anh Michel và chị Cay mà hôn, làm cho thằng chồng của nó trở nên can đảm rung tít tay anh Michel mà gọi bố già. Còn thằng Michel chưa bao giờ lại hòa nhã cởi mở đến như thế. Cornier thủ thỉ với chị dâu. Em thấy nhà em và anh Mick thương nhau thật rồi đấy. Những dịp như thế này làm mọi người gần gũi nhau hơn. Cay nắm chặt cánh tay cô em chồng. Chị mừng quá. Albert Neri ngồi trong căn hộ của nó ở Bronx, trải chuốt bộ đồ cảnh sát cũ bằng đỉ xanh. Nó gỡ cái huy hiệu để lên bàn đánh bóng sau. Súng và dây đeo treo trên ghế. Việc làm tỉ mỉ mà trước đây nó vẫn thường làm gây cho nó niềm vui là lạ, niềm vui hiếm hoi kể từ khi con vợ của nó bỏ đi gần 2 năm trước. Nó đã lấy Rita từ khi con bé còn học trung học, còn nó thì mới là cảnh sát tỏ te. Con bé e thẹn, tóc đen, gia đình Ý nghiêm túc, chẳng bao giờ cho con gái đi chơi tới quá 10 giờ tối. Neri yêu con bé thật tình, yêu từ vẻ ngây thơ, tính ngoan ngoãn tới màu da nâu nâu xinh đẹp. Lúc đầu Rita cũng mê tít anh chồng, vì nó cực kỳ khỏe mạnh. Con bé hãnh diện vì thấy ai cũng nể sợ chồng vì sức mạnh của nó, lại không có thói khúm núm quỵ lụy dù nó phải hay là trái. Nó không có tính tế nhị mềm mỏng, không đồng ý với bất kỳ ai. Một là nó ngậm câm, hai là ào ào cãi lại liền. chẳng bao giờ nó có thể ôn tồn hòa nhã được. Nó có bầu máu nóng của dân chính gốc Sicily. Khi đã nổi cơn thịnh nộ thì thật là đáng sợ. Nhưng thật là nó chẳng bao giờ nóng giận với vợ. Chỉ trong vòng 5 năm, nó đã trở thành tay cớm đáng gờm nhất tại New York. Và đồng thời cũng là một thằng cớm đàng hoàng nhất. Khổ nỗi, nó lại có một cách riêng để thượng tôn pháp luật. Nó rất ghét tụi đĩ điếm ma cô. Ban đêm, bắt gặp đám nhóc tụ tập đầu đường góc phố quậy phá người qua lại. Nó xử đẹp liền. Mà nó ra tay là làm thẳng cánh với tất cả sức mạnh sẵn có. Đến nỗi chính nó cũng chẳng hiểu sao mình lại hăng quá vậy. Một đêm trong công viên trung tâm, nó nhảy khỏi xe tuần cảnh túm đầu 6 thằng tuổi chừng 17-18 chơi toàn áo gió lụa đen. Mấy đồng đội của nó ngồi im re trong xe vì biết tính thằng Derry quá rõ, không dám xía vào. Thằng Derry bắt mấy thằng nhóc dàn hàng ngang sát vách tường đá. Neri đã thấy mấy thằng này chặn người đi đường xin đều thuốc lá, chọc gái bằng những cử chỉ thô tục. Vậy thôi, chứ cũng chưa đến nỗi gây thương tích ai. Neri dọi cái đèn pin to vào lũ nhóc. Nó thấy chẳng cần thiết phải dùng súng. Nội cái mặt sát khí đằng đằng và bộ cảnh phục của nó cũng đủ làm khiếp vía mấy thằng bất dạy này rồi. Nó hỏi một thằng, này, mày tên gì? Thằng nhóc nói một cái tên ái nhĩ lan. Neri quát, xéo, xéo khỏi đây ngay. Đêm nay còn để tao gặp lại thì tao đóng đinh mày, nghe chưa? Neri vung cái đèn pin, thằng nhóc chuồn gấp. Hai thằng tiếp theo cũng được nó cho đi. Đến thằng thứ tư, xưng tên ý, cười cười với Neri ra vẻ mình là đồng hương với nhau. Nghe giọng, Neri cũng thừa biết, nhưng Neri vẫn hỏi, mày là người Ý hả? Thằng xanh cười rất tự tin. Neri đập thẳng cánh cái đèn pin ngay trán thằng bé, làm cho nó quỵ xuống. Vết thương rộng toàn hoác, máu xối xả đầy mặt. Nhưng rõ ràng chỉ bị thương phần mềm thôi. Neri lại gầm lên, thằng chó đẻ này, mày làm nhục người Ý, mày làm nhục chúng tao à? Đứng, đứng dậy ngay. Nó đá một cái vừa phải, bảo, cút, cút về nhà ngay, tránh xa cái phố này ra. Đừng bao giờ để tao bắt gặp mày mặc cái áo này nữa nhé. Mày đã nghe chưa? Tao mà thấy lần nữa là tao cho mày đi nằm nhà thương. Mày là còn may đấy. Tao là bố mày thì mày như đòn. Neri đá đít hai thằng nhóc còn lại, bảo chúng cút khỏi khu phố này cho khuất mắt. Những đụng độ như trên xảy ra cấp kỳ, chẳng ai kịp bu lại hay phản ứng gì. Neri chỉ việc chui vào xe để đồng đội phóng đi. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những ca gay cấn. Đó là khi gặp phải mấy thằng hung hăng đánh lại, có khi còn rút cả dao ra chơi. Nhưng gặp Neri là tụi đó tới số. Tính hung bạo dã man của nó trỗi dậy tức thì. Nó đập cho đến đổ máu mồm tuôn máu mũi rồi mới quẳng lên xe đem về đồn. Ghép vào tội chống lại nhân viên cảnh sát trong khi thi hành công vụ. Đương nhiên, mấy vụ này được ngâm cho đến khi nạn nhân lành lặn xuất viện mới đem ra xử. Sau cùng, Neri bị chuyển đến làm việc tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc vì cái tội bất kính với một thầy đội của cấp trên. Mấy ông trong ngoại giao đoàn ra vào trụ sở Liên Hiệp Quốc đâu thèm coi quy định của cảnh sát là gì. Đậu xe thoải mái, nghênh ngang góc phố. Neri báo cáo lên cấp trên. Cấp trên bảo là lờ đi, đừng đụng tới mấy cha ấy. Nhưng có một tối, giao thông ùn tắc vì xe của cánh ngoại giao đoàn đậu vô trật tự. Thằng Neri lẳng lặng vác cái đèn pin tổ bố cứ nhè kính chắn gió của mấy cái xe đó mà phang. Dù có là ngoại giao đoàn thì sửa chữa thay kính cũng mất vài ngày. Những lời phản đối dồn dập đổ về đồn cảnh sát khu vực, đề nghị thẳng tay trừng trị kẻ phá hoại. Một tuần sau, mọi người muốn bật ngửa khi biết kẻ phá hoại chính là anh cảnh sát giữ trật tự, Albert Neri. Thế là nó bị chuyển qua khu Harlem gấp. Một chủ nhật sau vụ đó, Derry đưa vợ đi thăm bà chị hóa chồng ở Brooklyn. Tình cảm chị em đậm đà là chuyện bình thường của dân Sicily. Ít nhất vài tháng nó lại đến thăm chị một lần. Bà chị lớn tuổi hơn nó nhiều và có thằng con trai đã 20 tuổi. Thằng Thomas bồ côi bố, không ai quản nên quậy tưng bừng, đánh lộn tùm lum. Đã có lần Neri phải nhờ và đồng đội bỏ qua cho thằng cháu cái tội ăn cắp vặt. Lần đó nó cố nén giận, chỉ cảnh cáo thằng nhóc: Tommy, mày để mẹ mày phải khóc lần nữa thì chính tao sẽ xử mày đó. Đó chỉ là một lời khuyên của cậu cháu trong nhà, không phải là lời hăm dọa. Nhưng tuy là thằng lì nhất phố, Tommy cũng rất ớn cậu Andrei. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đêm qua về muộn nên sáng nay khi cậu Nari tới nhà, thằng Tommy vẫn chưa thức giấc. Mẹ đã phải đánh thức và giục nó thay quần áo lè lẹ lên để ăn cơm cùng cậu mở. Giọng thằng Danh gắt gỏng vọng ra: Tôi cóc cần, để yên cho tôi ngủ. Bà mẹ trở ra ngượng ngùng cười với vợ chồng cậu em. Khi đang ăn, Derry hỏi chị: Thế hồi này thằng cháu còn quậy không? Thì bà lắc đầu. Vợ chồng Derry sửa soạn ra về, ông cháu quý mới xuất hiện. Nó lầu bầu chào cậu mợ rồi đi thẳng vào bếp. Lát sau, tiếng nó oang oang gào ra: Bà già, bà già không nấu nướng cái gì cho tôi ăn sao? Mẹ nó thét lại: Thức dậy mà ăn cho đúng giờ. Tao không làm mọi mà giờ nào cũng bắt để nấu nướng. Đó chỉ là cảnh bình thường xảy ra những cơm bữa. Nhưng có lẽ thằng Tommy vẫn còn bực vì chưa đã giấc. Nó quát lại: Khỏi phải la. Đây, cần. Ra ngoài ăn cũng được. Vừa buột miệng nói xong, nó hối liền. Nhưng cậu Derry đã bay tới nó như một con mèo vồ con chuột. Như vậy là thằng Danh này quen bắt nạt mẹ, quen nói cái giọng này với mẹ nó rồi đây. Tommy chưa bao giờ dám nói như vậy với mẹ trước mặt cậu. Chẳng may là hôm nay nó sơ ý quá. Trước những đôi mắt khiếp đảm của hai người đàn bà, Neri đập thằng cháu không thương tiếc, đập cẩn thận, đập thẳng tay. Lúc đầu thằng cháu còn dáng đỡ đòn, rồi đành xuôi tay chống nước năn nỉ lạy van cậu xin tha thứ. Neri cứ mặt nó mà vả, cho đến sưng môi tóe máu. Nó nện đầu thằng cháu vào tường, đấm huỳnh huỵch vào bụng, rồi ấn cháu áp mặt xuống sàn. Nó dặn hai người đàn bà đợi ở nhà, rồi lôi thằng cháu xanh sạch xuống đường tống vào xe. Nó giận điên lên rít vào mặt thằng cháu: Này, nếu mẹ mày mà nói với tao chỉ một lần nữa, mày còn nói năng với bà kiểu đó, tao đập mày chết đấy. Liệu mà tu tỉnh đi. Thôi, bây giờ lên bảo mợ mày là tao đang đợi đó. Sau đó chừng 2 tháng, từ ca trực trở về, Neri mới biết vợ nó đã bỏ nhà đi. À, thu gom hết quần áo về nhà bố mẹ. Bố vợ nó bảo vợ nó sợ cái tính nóng như lửa của nó, không dám ở với nó nữa. Nó ngẩn ra không sao hiểu nổi. Chưa bao giờ nó xử tệ với vợ mà luôn yêu thương chiều chuộng. Nhưng vì quá hoang mang, nó định để ít ngày nữa sẽ đến để nói phải trái cho vợ nó hiểu. Nhưng thật không may, ngay đêm sau, nó bị kẹt một sự cố trong ca trực. Một cú điện báo cho xe tuần tra của nó là có một vụ tấn công gây chết người. Xe chưa ngừng hẳn, như thường lệ, Neri đã nhảy phóc xuống. Lúc đó đã là quá nửa đêm. Neri khư khư cái đèn pin to tướng, tiến vội tới đám đông tụ tập trước cửa căn nhà. Một mụ da đen bảo Neri: Có thằng cắt cổ một con nhỏ ở trong đó. Neri tiến qua hành lang, ánh đèn tỏa ra từ một cánh cửa để ngỏ phía cuối dãy. Neri nghe tiếng kêu rên, nó chạy lại bước vô phòng. Derry suýt vấp ngã vì hai cái xác ở trên sàn. Một là một phụ nữ da đen chừng 25 tuổi. Còn một là đứa con gái da đen khoảng 12. Cả hai đều bê bết máu vì những vết rạch bằng dao lam. Trong phòng khách, Derry thấy thằng cha gây án. Derry biết rất rõ thằng này. Đó là thằng Woodbines, một thằng ma cô ghiền ma túy. Lúc này đây, đôi mắt thằng khốn trợn trừng trợn chạc vì phê thuốc, bàn tay vẫn vung vẩy con dao cạo. Hai tuần trước, Neri đã túm cổ nó vì tội hành hung một con điếm đàn em của nó ngay trên đường phố. Nó còn ngạo mạn bảo, ê, không phải việc của mấy cha nghe. Đồng đội của Neri bảo mặc mẹ cho tụi đen cắt cổ nhau, nhưng Neri vẫn tống nó vào nhà giam. Ngay ngày hôm sau, thằng Benhess được đóng tiền tại ngoại. Neri chưa bao giờ ưa nổi lũ nhỏ. Từ ngày phải làm việc trong khu Harlem, nó lại càng ghét hơn. Lũ này không nghiện ma túy thì cũng nghiện rượu. Chúng lười biếng, nghiện ngập. Trong khi bắt mấy con đàn bà của chúng làm đồ máu mồm hoặc đi bán chôn để nuôi chúng. Vì vậy, cái cảnh thằng Baines ngang nhiên phạm pháp này làm cho nó tức đến phát điên lên. Nhìn con bé bị cắt nát thân thể mà Neri muốn phát bệnh, nó lạnh lùng tính toán, nhất quyết không bắt giữ thằng Baines. Nhưng phía ngoài còn cả đống nhân chứng và mấy thằng đồng đội của nó nữa. Neri ra lệnh, bỏ dao xuống, mày bị bắt rồi. Thằng Baines ngoác mồm ra cười hô hố. Ê, muốn bắt tao thì rút súng ra, hay là muốn sơ món này? Nó dừ dứ con dao. Neri tấn công thật nhanh. Thằng nhỏ đưa dao ra đâm. Nhanh như chớp, Neri né mũi dao, gạt một phát bằng tay trái, tay phải đập cái đèn pin ngay thái dương thằng Baines. Chân thằng Baines nhũn ra như là say rượu, con dao rời khỏi tay. Vì vậy mà cú đánh thứ hai của Neri mới bị kết tội, không thể biện minh được do có những lời khai của nhân chứng trong phiên tòa xử nó. Các nhân chứng, cả đồng đội của nó đều khai, Neri đã đập thẳng tay cây đèn pin lên đỉnh đầu thằng Baines, mạnh tới nỗi kính đèn vỡ tan tành, pin cục, bóng đèn, thân nhôm bay văng khắp phòng. Nhưng một nhân chứng sau này cũng nói về thằng Baines, cái thằng ấy cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Tuy nhiên, cái đầu thằng Baines đâu có cứng đến thế. Cú đập làm cho nó vỡ sọ. Đem vào bệnh viện Harlem được 2 tiếng thì nó chết. Khi bị đưa ra tòa, Albanese là người duy nhất ngạc nhiên vì bị kết tội lạm dụng quyền lực. Cuối cùng, nó bị buộc tội ngộ sát. Mang án tù ít ra cũng từ 1 tới 10 năm. Nhưng bao nhiêu năm nó cũng đâu thèm quan tâm. Nó đang sôi gan căm hận toàn thể xã hội. Cái xã hội đã kết nó vào tội giết người, đã đẩy nó vào tù vì đã giết một con vật như thằng nhỏ ma cô đó. Đã không thèm đếm xỉa gì đến người đàn bà và đứa con gái nhỏ bị cắt sạch đến biến dạng suốt đời và vẫn còn thoi thóp trong bệnh viện. Nó không ngán nhà tù, dù gì nó cũng từng là một thằng cớm, nhất là nó phạm tội vì quá nóng giận. Nhiều bạn bè trong ngành cam đoan với nó là sẽ gửi gắm nó sẽ được đối xử tử tế. Chỉ có ông già vợ nó, lão chủ chợ cá ở Brooklyn, một lão người Ý khôn ngoan là thấy người như là thằng Neri khó lòng sống sót được một năm ở trong tù. Bạn tù không giết nó thì nó cũng giết người ta. Áy náy vì con gái lão ngu ngốc đã bỏ một thằng chồng tử tế như thế, lão đến cầu xin gia đình Corleone tìm cách giúp cho thằng rể. Nhà Corleone đã nghe nói về thằng Neri. Nó nổi tiếng là một thằng cớm ngang tàn lì lợm, một thằng không dễ điều khiển, một thằng không thèm sử dụng súng đạn. Đồng phục cảnh sát cũng đủ làm nhiều kẻ hết vía. Nó thuộc tuýp người nhà Corleone rất quan tâm. Chuyện nó từng là cớm chẳng có gì đáng ngại. Thiếu gì thằng lầm đường rồi mới bước được đến đúng số phận. Thời gian và cơ hội sẽ sắp đặt cho nó đâu vào đấy. Nghe nói về thằng Neri, nó nổi tiếng là một thằng cớm ngang tàng

Derry chậm bước lại. Nó tới hơi sớm. Nó ngừng lại, viết mấy chữ lên cuốn sổ ghi phạt rồi bước tiếp. Đến bên hông xe, nó cầm cây gậy đi tuần gõ cành cạch vào thành xe. Thằng tài xế ngạc nhiên dương mắt lên ngó. Derry chỉ gậy vào bảng cấm đậu rồi ngoắc đuổi xe đi chỗ khác. Thằng tài xế tỉnh bơ, ngó đi hướng khác. Derry bước hẳn xuống đường, đứng sát cửa xe để mở. Mặt thằng tài xế thuộc dạng chúa cô hồn, cái dạng mà thằng Derry rất khoái đập. Nó nói bằng cái giọng sẵn sàng gây sự. Ê, thằng lao cá, mày muốn đi chỗ khác hả? Hay là muốn tao dán giấy phạt lên đít mày đây? Thằng tài xế cứ lì lì. Về hỏi lại cấp trên đi, còn muốn phạt thì cứ đưa biên lai đây. Derry thét lên. Cút mẹ mày ra khỏi đây ngay. Nếu không, tao kéo mày ra khỏi xe. Tao bẻ cổ mày bây giờ. Thằng tài xế xòe ra tờ $10 như là làm ảo thuật. Xếp buông vắn đàng hoàng mà chỉ bằng một tay rồi dúi vào túi Derry. Derry lùi lên lề đường, cong ngón tay, ngoắc thằng tài xế. Đợi nó ra khỏi xe, Derry bảo. Đưa xem bằng lái xe và giấy chủ quyền. Derry hy vọng dụ được thằng tài xế ra góc phố. Nhưng ngay lúc đó, nó thoáng thấy ba gã thấp người mập mạp đang bước xuống bậc thềm cao ốc Plaza. Chính là lão Bazzini và hai thằng bảo vệ sửa soạn tới cuộc họp với Michel Corleone. Một tên bảo vệ tiến tới hỏi gã tài xế. Chuyện gì vậy mày? Tay tài xế vội nói. Không có gì đâu. Để tôi nhận biên lai phạt cho rồi. Chắc là cha này mới đổi về. Giữa lúc đó thì Bazzini bước tới cào nhau. Cái chó gì thế này? Derry viết xong biên lai, đưa trả giấy tờ xe cho gã tài xế. Rồi nó đút cuốn sổ vào túi quần. Khi rút tay ra, trên tay là khẩu 38 đặc biệt. Nó để ba phát ngon lành ngay ngực Bazzini trước khi ba gã kia hoàn hồn nhào vào che đạn cho chủ, để Derry dư sức chạy lẩn vào đám đông, vòng ra góc đường nơi có xe chờ sẵn. Xe vọt về đại lộ 9, rẽ qua trung tâm. Gần tới công viên Chelsea, Derry bỏ mũ choàng áo khoác lên người, thay đồ rồi chuyển qua một xe khác đang chờ tại đó. Nó bỏ súng ra và đồ cảnh phục lại xe. Tất cả sẽ được thủ tiêu. Một tiếng sau, Derry đã an toàn về Long Bách, báo cáo công việc với Bichen. Lão Testio ngồi nhâm nhi cà phê trong gian bếp bên nhà ông trùm chờ đợi. Thì Hengen vào bảo. Mike sẵn sàng đi với chú rồi đó. Chú gọi cho Bazzini, bảo ông ta cũng bắt đầu đi đi. Testio đứng dậy, tới quay số điện thoại, nói ngắn gọn. Chúng tôi trên đường tới Brooklyn đây. Lão cúp máy mỉm cười bảo Hengen. Hy vọng đêm nay Mike đem tin vui về cho bọn mình. Hengen nghiêm nghị nói. Chắn là vậy rồi. Cả hai đi bộ về phía nhà Michel. Tới cửa, một tên bảo vệ ngăn lại nói. Step bảo sẽ đi xe khác. Ông ấy nói, hai vị cứ đi trước đi. Lão Testio nhăn mặt bảo Hingen. Bồ khỉ, nó không làm thế được. Làm thế là hỏng hết việc. Ngay lúc đó, ba thằng bảo vệ tiến tới. Đứng vây quanh. Hengen nhỏ nhẹ. Tôi cũng không đi với chú được. Chú Testio à. Thoáng một giây, lão Caporizim hiểu hết cơ sự. Tưởng như là không đứng nổi nữa. Nhưng lão chấn tĩnh lại ngay. Lão nói Hengen. Bà Mike, đó chỉ là công việc. Tao thì luôn quý mến nó. Hengen gật đầu. Nó biết. Testu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vì tình nghĩa cũ, mày không cứu được tao sao, Tom?" Hengen lắc đầu: "Tôi không làm được gì đâu." Nó đứng nhìn ba thằng bảo vệ áp tải Testu ra xe. Nó cảm thấy hơi choáng váng. Testu từng là người chiến binh ưu tú nhất trong gia đình Corleone, ngoài Luca Brasi. Testu là con người mà ông trùm đã đặt hết niềm tin. Đáng buồn biết bao, một con người thông minh đến thế, cuối đời lại phán đoán sai, đã dẫn đến lỗi lầm thê thảm này. Thằng Carlo thì vẫn dài cổ chờ buổi sát hạch của ông anh vợ, càng thêm sốt ruột vì thấy hết xe này tới lại xe khác đi. Rõ ràng phải có chuyện gì trọng đại đang xảy ra, và có lẽ rằng nó bị bỏ rơi rồi. Không kiên nhẫn nổi nữa, nó phone cho Michel. Một thằng bảo vệ nghe máy rồi chạy đi báo cáo với Michel, xong trở lại với lời nhắn là: "Cứ chờ, sếp sẽ sớm gặp khi mà xong việc." Nó gọi lại con bồ hẹn hò: "Chắc chắn đêm nay sẽ cùng nhau đi ăn nhậu hú hí." Michel đã hứa là sẽ sớm gọi nó, như vậy cũng chỉ khoảng một vài tiếng nữa mà tới Westbury. Lái xe chỉ mất chừng có nửa tiếng. Nó ngọt ngào năn nỉ con bồ đừng có giận nó, thế nào thì nó cũng tới. Carlo cúp máy rồi sửa soạn quần áo để lát nữa đỡ mất thêm thì giờ. Vừa xỏ tay vào cái áo sơ mi mới tinh thì có tiếng gõ cửa. Nó đoán ngay là Michel đã gọi nó, nhưng máy bận vì nó mắc nói chuyện với bồ nên cho người tới gọi. Carlo ra mở cửa. Nó khựng lại, sợ đến nhũn người. Michel Corleone đứng ngay ngưỡng cửa. Mặt nó đúng là mặt tử thần mà thằng Carlo vẫn gặp trong những giấc mơ. Đứng sau Michel là Hagen và Rocco Lampone. Tất cả đều uy nghiêm như những người quá miễn cưỡng phải tới báo một hung tin. Ba người cùng bước vào. Carlo hướng dẫn tất cả qua phòng khách. Dáng trấn tĩnh lại vì nó tưởng nó chỉ bị chấn động thần kinh. Nhưng khi những lời đầu tiên của Michel bật ra thì nó choáng váng như trời đánh. Michel bảo: "Mày phải trả lời những câu hỏi về anh Johnny." Làm như chưa hiểu, Carlo không nói gì hết. Hagen và Lampone lẩn ra sau bức tường ngăn đôi giữa gian phòng. Chỉ còn Michel và Carlo đối diện nhau. Michel nói đều đều, rõ ràng từng tiếng: "Mày chỉ điểm anh Johnny cho tụi nhà Bazzini. Cái trò hề mày làm với con em tao á, có phải thằng Bazzini bảo mày trò hề đó có thể qua mặt gia đình Corleone có phải không?" Thằng Carlo khiếp đảm đến hèn hạ, không còn chút sĩ diện. Anh ơi, em thề là em vô tội. Em xin thề trên đầu các con em là em chẳng có tội tình gì. Anh Mike ơi, xin anh đừng đối xử thế này với em." Michel âm trầm nói: "Thằng Bazzini chết rồi, lão Tartaglia cũng xong đời rồi. Tao muốn thanh toán tất cả chuyện gia đình cho minh bạch nội đêm nay. Vậy thì mày đừng lải nhải với tao là mày vô tội. Tốt hơn là mày hãy thú hết những gì mà mày đã làm đi." Hengen và Lampone ngó Michel rất kinh ngạc. Rõ ràng Michel không bén gót nổi bố già. Việc gì phải mất thì giờ bắt cái thằng phản bội này tự thú tội? Tội lỗi đã rành rành. Vậy là thằng Michel vẫn không tin vào lẽ phải của mình, còn sợ là mình bất công, ngại mình có thành kiến, phải đợi có lời thú tội của chính Carlo mới yên tâm. Thằng Carlo vẫn ngậm câm. Michel nói gần như ngọt ngào: "Đừng hoảng sợ quá như thế. Mày nghĩ là tao muốn đẩy em tao thành góa bụa, cháu tao thành mồ côi à? Dù sao á, Tao cũng là cha đỡ đầu của con mày mà. Không, hình phạt đối với mày là sẽ không được dự bất kỳ việc gia đình nào nữa cả. Tao sẽ tống mày lên máy bay để mày sống luôn tại Vegas với vợ con mày. Tao sẽ chi cho vợ mày một số tiền cấp dưỡng. Tất cả chỉ có thế thôi. Nhưng mà đừng giữ mãi cái giọng mày vô tội. Đừng chửi cha nguồn tình báo của tao. Đừng làm cho tao nổi giận. Thằng nào móc ngoặc với mày, Tartaglia hay là Bazzini? Carlo đang khổ sở vì hy vọng mong manh cho mạng sống của nó. Nghe nói không bị giết, nó nhẹ cả lòng, thì thào: Bazzini. Michel nhỏ nhẹ: Tốt, bây giờ thì mày đi được rồi. Có xe chờ sẵn đưa mày ra phi trường đó. Carlo bước ra, có ba thằng kèm sát. Đêm đã khuya, nhưng khắp chung cư còn sáng rực lên. Một cái xe tiến lại. Carlo nhận ra đó là xe của nó. Có mấy thằng ngồi sẵn ở băng sau. Lampone mở cửa xe, ra hiệu cho Carlo bước lên. Michel bảo: Tao sẽ phone cho vợ mày, báo tin là mày sắp tới. Carlo chui vào xe. Cái áo sơ mi lụa của nó ướt sũng mồ hôi. Chiếc xe từ từ ra khỏi cổng. Carlo quay lại nhìn mấy thằng băng sau lạ hay là quen. Ngay lúc đó, lão mập Clemenza khéo léo dễ thương như một em gái nhỏ luồn sợi ruy băng qua đầu chú mèo con, thắt vòng quanh cổ Carlo. Một cú xiết mạnh của Clemenza, sợi dây nuột nà cứa sâu làn da họng thằng Carlo. Thân hình của nó nhảy vọt lên như là con cá mắc câu. Clemenza vội túm lấy nó, siết chặt thêm thòng lọng cho tới khi thân hình nó rũ xuống. Thình lình khắp xe bốc mùi hôi thối. Trong cơn hấp hối, chất thải trong cơ thể Carlo tuôn ra. Clemenza viễn siết chặt sợi dây thêm mấy phút, rồi nới lỏng thu hồi sợi dây nhét vào túi. Lão ngả lưng vào nệm ghế nghỉ ngơi. Xác thằng Carlo rũ nặng nề vào cửa xe. Một lát sau, Clemenza mới mở cửa kính cho bớt mùi hôi thối. Nhà Corleone toàn thắng. Cũng trong thời gian 24 tiếng đó, Clemenza và Lampone tung đàn em trừng trị những tên xâm phạm lãnh địa của nhà Corleone. Thằng Derry trở thành chỉ huy đội quân cũ của Testio. Mấy ổ ghi đề của Bazzini bị xóa sổ. Hai thằng chỉ huy cao cấp của Bazzini đang thảnh thơi ngồi xỉa răng trong một quán ăn Ý trên đường Manberry bị bắn chết. Một thằng cò đua ngựa cũng bị bắn gục trên đường trở về nhà sau khi vừa trúng quả lớn. Hai tay cho vay lãi cắt cổ nổi tiếng nhất tại bến cảng biến mất tiêu. Mấy tháng sau mới tìm thấy xác trong khu đầm lầy New Jersey. Với một cuộc tấn công đầy tàn bạo, Michel tạo nên danh tiếng và khôi phục lại địa vị hàng đầu ở New York. Nó được nể trọng không chỉ vì binh pháp xảo diệu, mà còn vì nhiều Caporezzi hàng đầu của cả hai phe Bazzini và Tartaglia đều về quy hàng dưới trướng Michel Corleone. Nếu đừng xảy ra màn điên loạn phát khùng của cô em Cognier, thì sự chiến thắng của Michel thật là trọn vẹn. Cognier để mấy đứa nhỏ tại Vegas bay gấp về cùng mẹ. Suốt chuyến đi, nó cố nén đau thương, nhưng vừa tới nhà, bà mẹ càn không kịp, nó xông ngay sang nhà Michel. Thấy vợ chồng Michel trong phòng khách, nó gào khóc ngay từ cửa. Cay vừa định lại ôm hôn và nói lời an ủi nó, phải đứng khựng lại vì con nhơ vừa gào khóc vừa rủa anh nó quá dữ rồi. Nó nhào vào Michel rủa: Thằng chó đều, mày giết chồng tao, đợi bố chết, không ai ngăn cản mày thì mày giết anh ấy. Mày, mọi người vẫn còn thù oán anh ấy vì cái chết của Johnny. Mày chẳng thèm nghĩ đến tao, chẳng thương xót gì tao. Bây giờ thì tao phải làm gì? Rồi đây, tao sẽ ra sao à? Nó tiếp tục rên rỉ than thân trách phận. Hai tay vệ sĩ tiến lại sau lưng con Nhơ chờ lệnh chủ. Nhưng Michel vẫn đứng chơ chơ chờ con em nín khóc. Cay xúc động bảo con Nhơ: Em giận quá mất khôn rồi. Đừng ăn nói như thế. Con Nhơ đã có phần tỉnh táo. Nó nói ôn tồn nhưng độc địa: Chị hiểu tại sao nó đối với tôi lạnh lùng như nước đá thế. Chị hiểu tại sao nó giữ các lô ở lại nhà chưa. Bố tôi còn sống, nó đâu dám lộng hành đến như thế. Bố tôi đời nào cho phép nó. Nó biết vậy mà. Nó đóng kịch nhận làm cha đỡ đầu con tôi để lừa vợ chồng tôi. Ôi, cái thằng tàn nhẫn này. Chị tưởng chị hiểu rõ chồng chị à? Chị có biết rằng chồng chị giết bao nhiêu người cùng với Carlo không? Đọc báo thì sẽ biết. Bajini, Tattaglia, còn cả đống người khác nữa. Ông anh quý của tôi giết sao? Nó lại phát rồ lên. Nó giáng khạc nhổ vào mặt Michel, nhưng miệng khô gian, không còn một chút dãi. Đưa nó về nhà, gọi bác sĩ ngay. Michel ra lệnh. Hai tên bảo vệ nắm chặt cánh tay con Nhơ kéo ra. Cay chưa hết xúc động, chưa hết kinh hoàng, cô hỏi chồng: Anh Mike, điều gì làm cho nó ăn nói như thế? Điều gì làm cho nó phải tin những chuyện khủng khiếp đó chứ? Michel mệt mỏi lắc đầu. Nó loạn trí rồi. Cay nhìn thẳng mắt chồng. Mai, hãy nói với em những chuyện đó không đúng như vậy đi. Xin anh hãy nói đi. Michel mệt mỏi lắc đầu. Tất nhiên là không. Hãy tin anh. Chỉ lần này thôi. Anh trả lời khi em hỏi về chuyện công việc của anh, và câu trả lời là không. Chưa bao giờ giọng nó cả quyết như vậy. Nó nhìn thẳng vào mắt cô. Nó vận dụng tất cả niềm tin yêu của nghĩa vợ chồng để làm cho cô tin. Như vậy làm sao cô còn có thể nghi ngờ được nữa. Cô mỉm cười tội nghiệp chồng, chạy tới ôm hôn. Hai đứa mình cần phải làm một ly. Cô vào bếp lấy đá, rồi nghe tiếng cửa trước mở. Cô ra khỏi bếp thấy Clemenza, Neri và Rocco Lampon tiến vào cùng mấy tay vệ sĩ. Michel đứng quay lưng lại phía cô. Cô nhích người để nhìn rõ nửa khuôn mặt chồng. Ngay lúc đó, Clemenza nghiêng mình chào cô trọng vọng, đúng lễ nghi. Xin chào ông trùm Michel, lão nói. Cay thấy rõ cung cách Michel đứng để tiếp đám quần thần của hắn. Hắn làm cho cô nhớ tới những bức tượng cổ La Mã, tượng của những vị hoàng đế bằng quyền linh tối thượng, nắm quyền sinh sát đối với thần dân. Hắn đứng một tay chống nạnh, nửa khuôn mặt toát ra vẻ uy quyền cao ngạo lạnh lùng. Một chân hơi đưa ra sau, một chân đứng thẳng thoải mái kiêu căng. Trong thoáng giây đó, cậu biết tất cả điều con Nhơ tố cáo đều là đúng cả. Cô trở lại bếp lặng lẽ khóc. Cuộc chiến thắng đẫm máu của phe Corleone vẫn chưa trọn vẹn, mà phải tới một năm sau, xuyên qua những cuộc vận động tế nhị mới tạo được nền tảng vững chắc, đẩy Michel trở thành lãnh đạo gia đình quyền uy nhất tại Hiệp Chủng Quốc. Suốt 12 tháng, Michel phải chia thời gian đều cho hai nơi: tổng hành dinh ở Long Bách và nhà mới ở Las Vegas. Nhưng cuối năm đó, nó dẹp hết các hoạt động tại New York, bán hết nhà cửa đất đai. Nhân dịp này, Michel đưa toàn bộ gia đình về thăm cơ ngơi Long Bách lần cuối và sẽ ở lại một tháng để hoàn tất những công việc còn lại và để Cay đóng gói những đồ gia dụng linh tinh khác. Bây giờ thì không còn phe nào có thể tranh giành uy thế với nhà Corleone được nữa. Clemenza đã có một sang sơn riêng. Rocklampone trở thành Caporegime của nhà Corleone. Alboneri chỉ huy tất cả toán an ninh các khách sạn thuộc quyền nhà. Hengen là một thành viên của gia đình tại miền Tây. Thời gian là liều thuốc làm lành những vết thương, nên Cornea đã làm lành với ông anh. Thật ra chỉ hơn tuần sau khi Cornea nổi điên chửi rủa anh, nó đã xin lỗi Michel và bảo cay đừng tin những lời nói điên khùng của nó. Để tang chồng chưa đầy một năm, Cornea đã dễ dàng tìm được tình yêu mới với một anh chàng mới vào làm thư ký cho nhà. Đó là một thanh niên người Ý, gia đình đàng hoàng, tốt nghiệp một đại học thương mại hàng đầu nước Mỹ. Thế rồi hai đứa cưới nhau, tất nhiên làm em rể ông trùm, tương lai của chú rể rất được bảo đảm. Cay đã làm cho gia đình chồng phấn chấn hẳn lên, vì cô đi học kinh bổn để sửa soạn theo đạo Thiên Chúa. Tất nhiên hai đứa nhỏ rồi cũng theo đạo mẹ. Michel thì thấy chuyện này chẳng lấy gì làm mừng, nó khoái các con cứ giữ đạo tin lành, có vẻ mỹ hơn. Cay ngạc nhiên thấy mình rất yêu cuộc sống ở Nevada. Cô yêu phong cảnh núi đồi, những khe núi đá hoa cương đỏ thắm, sa mạc nắng cháy, với những hồ nước bất ngờ như phép lạ, mát rượi, bất chấp hơi nóng ngùn ngụt chung quanh. Các con cô cưỡi những con ngựa tơ nho nhỏ. Cô có đầy tớ thực sự chứ không phải là những vệ sĩ. Và Michel sống một đời sống bình thường hơn. Chồng cô làm chủ một công ty xây cất, tham gia những câu lạc bộ của giới doanh thương, những hiệp hội dân chính. Michel tỉnh táo theo dõi tình hình chính trị địa phương, nhưng không tham chính. Cô cảm thấy đời sống thật là tuyệt vời. Cô rất mừng vì những chuyện làm ăn ở New York không còn nữa. Las Vegas là nơi lý tưởng để cô định cư. Cô rất ghét phải trở lại New York. Vì vậy, trong chuyến trở về lần cuối này, cô đã thu dọn, đóng gói đồ đạc để chuyển về Vegas thật nhanh. Và trong buổi cuối cùng này, cô nóng lòng rời khỏi nơi đây như một bệnh nhân nằm quá lâu, nay mong mỏi chờ xuất viện. Lampone bốc phôn ngay tại cổng, đưa lên nghe. Đầu dây bên kia nói: hành lý của mày xong rồi đấy. Rocco lên xe phóng ra khỏi cổng. Nó đi xuyên qua đường D Stoneback, là con đường Sonny Corleone bị giết trước đây, rồi lái qua nhà ga xe lửa Quantas. Nó đậu xe lại. Một xe khác cùng hai thằng đàn em chờ sẵn. Chúng cho xe phóng đến một lữ quán cách đó chừng 10 phút trên xa lộ Sunrise. Và tới sân lữ quán, để hai thằng đàn em ngồi lại trong xe, một mình nó tiến tới cái nhà gỗ kiểu Thụy Sĩ. Chỉ một cái đá, bản lề cửa bung ra, Rocco nhào ngay vào phòng. Lão Philip Tartaglia, 70 tuổi, chân chuồng như nhộng, đang đứng sát cái giường, có một đứa con gái nằm sõng soài. Mái tóc lão đen bóng, nhưng lông lá những chỗ khác thì bạc trắng. Rocco khạc 4 phát đạn ngay bụng lão, xong quay phát lại, chạy ra xe. Hai thằng đàn em bỏ nó xuống nhà ga Quantas. Nó lên xe, lái về nhà Long Bách. Nó lên gặp Michel một lát, rồi trở ra cổng, điềm nhiên tiếp tục nhiệm vụ canh gác.